Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 659, Tây Du cùng Hồng Hoang Trung Cực tỷ thí. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Lâm Uyên lần nữa đi tới vũ đạo phòng. Công ty phái tới vũ đạo lão sư chủ động nói. Thấy rằng ngài ngày hôm qua biểu hiện, ta điều chỉnh ngài kế hoạch học tập. Chúng ta từ càng vì động tác căn bản bắt đầu học lên. Lâm Uyên mở miệng nói. Xin lỗi. À, vũ đạo lão sư không nghĩ tới Lâm Uyên khách khí như vậy. Vội vàng nói. Tiện ngư lão sư không cần tự trách. Vừa mới bắt đầu học tập vũ đạo quả thật sẽ tương đối khó khăn. Không phải. Lâm Uyên nói. Ngày hôm qua với ngươi mở ra một đùa giỡn. Thực ra ta biết khiêu vũ. Được rồi. Hệ thống đột nhiên cho Lâm Uyên định chế vũ đạo. Đồ chơi này không có biện pháp giải thích. Lâm Uyên chỉ có thể chạy tới vá víu rồi. Ngài sẽ nhảy. Vũ đạo lão sư mặt đầy không tin. Còn tưởng rằng Lâm Uyên ở nói đùa chính mình. Lâm Uyên dựa theo ngày hôm qua vũ đạo lão sư dạy động tác nhảy một cái. Mỗi cái động tác đều rất tinh chuẩn đúng chỗ. Này, vũ đạo lão sư trợn tròn mắt. Ngày hôm qua tiện ngư nhảy không tốt là giả bộ. Hắn thật là ở nói đùa chính mình. Đường đường tiểu khúc phụ. Tinh mang thái tử ra. Ngày hôm qua cố ý tốn mấy giờ với chính mình một cái vũ đạo lão sư đùa giỡn. Thật xin lỗi. Lâm Uyên nhận sai thái độ rất thành khẩn. Chuyện này tự trách mình. Mặc dù ngày hôm qua mình quả thật không biết khiêu vũ. Nhưng mình cũng quả thật làm trễ nãi nhân ra vũ đạo lão sư thời gian. Không việc gì, không việc gì, vũ đạo lão sư giờ khóc giờ cười. Ta muốn còn muốn đem ngài giáo hội, sẽ giúp nữ nhi của ta muốn một ký tên. Hiện ở ta nơi này ký tên còn phải lấy được sao? Không thành vấn đề, Lâm Uyên vô cùng sảng khoái nói. Vũ đạo lão sư biểu tình lúng túng. Không phải muốn ngài ký tên. Lâm Uyên sửng sốt một chút. À, vũ đạo lão sư bộc phát xấu hổ. Dĩ nhiên ngài phải giúp một tay ký tên cũng không thành vấn đề. Ta là ngài fan ca nhạc. Lâm Uyên hiểu ý, nhưng là... Vũ đạo lão sư ho khan một tiếng. Nhưng là nữ nhi của ta là Sở Cuồng fan. Nàng thích vô cùng Sở Cuồng lão sư tác phẩm. Đáng tiếc Sở Cuồng lão sư ký tên thư quá khó được. Cho nên ta chỉ muốn đến ngài và Sở Cuồng lão sư quan hệ tốt như vậy. Nói không chừng có thể giúp ta bắt được Sở Cuồng lão sư ký tên. Lâm Uyên, vũ đạo lão sư thanh âm càng ngày càng thấp. Ngài muốn không có phương tiện lời nói coi như xong rồi. Không liên quan, thuận lợi, Lâm Uyên mở miệng nói. Ta ngày mai để cho cố đông cho ngươi đưa tới. Ngươi muốn quyển sách kia ký tên. Tốt nhất là Alice ở xứ sở thần tiên. Được, vũ đạo lão sư vui mừng quá đổi. Kia có thể hay không lại muốn cái bóng dáng ký tên. Con của ta là bóng dáng fan. Lâm Uyên, tâm tình của hắn phức tạp. Trong lúc nhất thời lại không biết nên cao hứng hay là buồn bực. Ngược lại hắn cuối cùng cũng cùng nhau đáp ứng. Vũ đạo lão sư thích tiện ngư. Vũ đạo lão sư con gái thích Sở Cuồng. Con trai của vũ đạo lão sư thích bóng dáng. Bốn bỏ năm lên. Đối phương một nhà đều là mình fan. Mình cũng không thể ăn tự bay giấm chứ. Trở lại phòng làm việc. Lâm Uyên bắt đầu ký tên. Tiện ngư, Khải thư, bóng dáng, Hành thư, Sở Cuồng, Thảo thư. Ba loại văn tự phong cách. Đem ba cái thân phận phân chia ra. Nhắc tới đây là bóng dáng thứ nhất ký tên. Dùng hành thư còn rất hợp thích. Bởi vì hành thư phong cách. Vừa vặn xen vào thảo thư cùng khải thư giữa. Sẽ không quá ngay ngắn. Cũng sẽ không quá hào phóng. Lâm Uyên có hệ thống bảo dương mở ra chuyên nghiệp cấp thư pháp trình độ. Hắn viết ra ba loại văn tự phong cách. Đại khái có thể tạo thành ba loại bút tích. Về phần tại sao ký tên muốn phân chia ra, chủ yếu là Lâm Uyên không muốn bởi vì bút tích mà quay ngựa. Cẩn thận dùng thuyền đến vạn năm, dùng giống vậy kiểu chữ ký tên, coi như tận lực dùng bất đồng bút tích, cũng có lộ tẩy nguy hiểm, để cho Cố Đông đem ký tên đưa cho Vũ Đạo lão sư. Lâm Uyên tiếp theo thời gian một mực ở bận rộn ca nhạc hội chuẩn bị. Hắn phải đem diễn xuất chung yêu cầu ca khúc cùng với biểu diễn thứ tự trước xác định được. Bây giờ xác định bài hát tốt khúc, Bốn Nguyệt Phương liền tập luyện, mà theo 3 tháng gào thét mà qua. Ở Bốn Nguyệt mau tới trước khi đang lúc, Tây Du Ký phát hình rốt cuộc đưa lên rồi chương trình trong ngày. Cùng lúc đó, cùng Tây Du tranh phong tương đối bản mới Hồng Hoang phim truyền hình, cũng sắp phát hình rồi. Hai bên fan đã không thể chờ đợi. Từ Tây Du xuất thế lên, vây quanh Tây Du cùng Hồng Hoang giữa tranh chấp liền từ không dừng lại. Từ tiểu thuyết chất lượng đến phim truyền hình tuyên truyền khúc. Thậm chí ngay cả gần đây đồng nhân tiêu chuẩn đợi mọi phương diện, đều bị hai bên fan lặp đi lặp lại sách đi ra đủ loại so sánh. Mà bây giờ, hai bộ phim truyền hình tỉ thí đã bị hai bên fan coi là Tây Du cùng Hồng Hoang trung cực cuộc chiến. Lần này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Có Hồng Hoang mê hô đầu hàng, có thể nói khí thế bừng bừng. Tây Du xuất thế trước, Hồng Hoang là lam tinh không thể tranh cãi đệ nhất thần thoại. Tây Du xuất thế sau đó, Hồng Hoang nhưng khắp nơi bị áp chế. Tiểu thuyết chất lượng Tây Du ký tốt hơn. Tiểu thuyết đãi ngộ Tây Du ký lấy được văn nghệ hiệp hội quan phương chứng nhận cùng phổ biến rộng rãi. Phim truyền hình tuyên truyền khúc, bài hát kia ngộ không, hát Hồng Hoang mê không tì khí. Ngay cả Hồng Hoang vẫn lấy làm kiêu ngạo vô số kinh điển đồng nhân, đều bị kia bộ tên là Ngộ Không truyện dịch an đồng nhân tiểu thuyết áp chế danh tiếng. Hồng Hoang mê kiềm chế quá lâu. Bọn họ yêu cầu một trận tâm tình khơi thông. Bọn họ yêu cầu một trận đại thắng để chứng minh Hồng Hoang bảo đao chưa già. Mà phim truyền hình cũng đúng là Hồng Hoang phần thắng tối lần trọng đại này. Dù sao Hồng Hoang căn cơ đủ thâm, làm tinh nhân đối Hồng Hoang cố sự hữu tình hoài. Giống như trên địa cầu, Tây Du bị lặp đi lặp lại mang lên màn ảnh, íp giá trị nhưng thủy chung ngật đứng không ngã như thế. Mọi người liền dính chiêu này. Tây Du muốn vượt qua Hồng Hoang, đợi thêm 20 năm đi. Hồng Hoang mê bây giờ cũng dần dần công nhận Tây Du địa vị. Nhưng cùng lúc Hồng Hoang mê cũng cho là Tây Du muốn đi đến Hồng Hoang độ cao, còn cần vô số năm lên men. Đối với lần này, Tây Du mê tự nhiên không phục. Tây Du thắng nhiều lần như vậy, cho Tây Du mê tín tâm. Dù là Hồng Hoang nội tình thâm hậu, bây giờ Tây Du mê cũng cảm thấy Tây Du phim truyền hình chưa chắc cũng không bằng Hồng Hoang. Hai bên đã mở ra cuối cùng đối tuyến. Giờ khắc này, Tây Du mê trong thấp thỏm mang theo hưng phấn. Nhưng phải nói lúc này hưng phấn nhất là người nào? Không phải Tây Du mê, càng không phải Hồng Hoang mê. Thực ra giờ phút này hưng phấn nhất là chuẩn bị 4 tháng đánh vào mùa giải bảng nhạc đàn ca sĩ cùng với người viết ca khúc môn. Nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì Tiện Ngư liên tục 3 tháng chế phách mùa giải bảng sau đó. Rốt cuộc yên tĩnh, cho đến 3 tháng ngày cuối cùng, Tinh Mang không có Tiện Ngư bài hát mới tuyên truyền. Điều này nói rõ năm nay 4 tháng không có Tiện Ngư. Liên tục 3 tháng mùa giải bảng chế phách, không biết để cho bao nhiêu ca đàn nhân sĩ bị lây bệnh rồi chỉ ngư chứng. Có một ít vận khí không được, từng bị Tiện Ngư nhiều lần đồ độc ca sĩ, chỉ ngư chứng thậm chí đều nhanh tiến vào thời kỳ cuối. Bốn Nguyệt có thể thoát khỏi Tiện Ngư, bao nhiêu người hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Nhất định là phim truyền hình phát hình cùng ca nhạc hội chuẩn bị phân tán Tiện Ngư tinh lực. Một cái Bốn Nguyệt đánh vào mùa giải bảng ca vương vui mừng nói. Một vị ca hậu cũng đang suy đoán. Còn có thể là liên tục 3 tháng lên đỉnh. Tạm thời móc rỗng Tiện Ngư hàng tích chữ. Không nói. Tối nay nhìn Tây Du ký. Tiện Ngư tân kịch phải ủng hộ. Vì cảm tạ Tiện Ngư ân không giết. Ta nhất định cho Tây Du ký phim truyền hình cống hiến một cái cứ điểm đánh. Đi một chút đi. Đồng thời nhìn, 7 giờ tối nay chung, Tây Du Ký, không gặp không về. Mặc dù đối với Hồng Hoang cũng có hứng thú, nhưng xem ở Tiện Ngư Bốn Nguyệt không bước phát triển mới bài hát phân thượng. Tây Du quét đứng lên, Quan Tuyên là phong hướng tiêu. Tiện Ngư loại này cấp bậc người viết ca khúc phát hành tác phẩm mới nhất định sẽ đi một chút tuyên truyền. Tinh Mang không tuyên truyền. Mọi người liền ngầm thừa nhận Tiện Ngư không phát bài hát. Chợt có ngoại lệ, nhưng hiển nhiên, tất cả mọi người không ý thức được. Lần này không đi tuyên truyền, cũng là một trận ngoài ý muốn. Bởi vì TV kịch bản thân chính là lớn nhất tuyên truyền. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu. Đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.